Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782: Tương lai đều có thể. Thái nhất, thiên chất tuyệt luân, một kẻ tán tu thiếu niên, trước mắt cảnh giới khá thấp, có thể ổn thỏa mà an toàn tiếp xúc trở lên những tin tức này. Đều là địa tiên tự mình từ tân bảng nâng lên lấy mà tới, thế nhưng là dưới mắt một đám người lại tại kinh hãi, chỗ nào thể hiện ra an toàn, hết thảy cũng thay đổi, ngoại trừ nó thiên chất tuyệt luân làm thật, mặt khác tin tức đều nghiêm trọng có sai, cảnh giới của hắn cũng không thấp, đáng sợ nhất là hắn thế mà còn có mặt khác thân phận, cũng là cảnh giới phái hay là nhất kiếm, đều đã từng trên tân bảng đăng đỉnh, thuyền gỗ màu vàng. Bên trên, một số người cảnh giác tiêu thăng, Lặng Yên dương buồm, mạn thuyền, mặt buồm bên trên lập tức hiển hiện đại lượng phát sáng ký hiệu. Bọn hắn muốn cấp tốc trốn xa, đột nhiên, thuần dương kiếm quang xẹt qua, sương đêm bạo tán, toàn bộ mặt biển càng là ầm vang tách ra, giống như là bị cày qua. Xuất hiện mảng lớn khu vực chân không, phía trước, vừa lên đường thuyền gỗ màu vàng bị chém, cửu sắc kiếm sát vọt qua. Hai đoạn thân tàu mặt cắt trơn nhãn, rơi xuống tại trong biển rộng, Tần Minh một kiếm liền gãy mất mười mấy người kia đường lui. Không muốn buông tha một cái, bởi vì hắn tam trọng thân phận bại lộ, không cho phép bọn hắn tiết lộ phong thanh. Tả Kinh Lan kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại cửu sắc kiếm sát đi xa sát na, hắn lại lần nữa ngang nhiên xuất kích. Trong nội cảnh địa phủ quang lóe lên, cực tốc bay ra ngoài, cự phủ hoành không, chèn ép đại dương màu xanh lam đều ầm vang nổ tung. Sóng lớn ngập trời, phủ quang những nơi đi qua giống như là liên miên lôi đình rơi xuống. Không gì sánh được lóa mắt. Đình tài nhức óc, Tần Minh bên ngoài cơ thể linh tràng xuất hiện. Giống như bóp méo hư không, lập tức để cái kia giống như có khai thiên chi thế lưỡi búa giảm tốc độ. Bị hữu hình gợn sóng chống đỡ, Tả Kinh Lan con ngươi co vào. Tại cửu sắc kiếm sát ly thể về sau, đối thủ này lại còn cường thế như vậy. Thủ đoạn thật là có chút khó lường, Tần Minh lấy linh tràng là cự phủ hàng tốc. Sau đó tay không đối cứng chi. Cái này tự nhiên là hắn lĩnh hội, luyện thân hợp đạo kinh, có thành tựu kết quả. Lại gần nhất lại tham khảo, cực đạo kim thân, nó thể chất rất đáng sợ, trong bầu trời đêm. Phủ quang như sóng lớn, lại cùng với sấm sét vang dội, Tần Minh hai tay mang theo sáng bóng trong suốt. Giống như dị kim đúc thành, đập vào trên lưỡi búa đang đang rung động. Trong máu thịt nó có lít nha lít nhít phù văn xen lẫn, tiên gia luyện thể già. Thân thể có thể mạnh đến loại trình độ này sao? Đứt gãy thuyền gỗ bờ, mười mấy người kia con mắt đều nhìn thẳng, cùng lúc đó. Tần Minh linh tràng khuếch trương, hữu hình hoa văn giống như là thiên thần chu kết lưới. Tầng tầng lớp lớp, đem cự phủ trói buộc, còn muốn bắt được búa này. Tả Kinh Lan xông về phía trước. Nội cảnh oanh minh, nội bộ phun trào ra lượng lớn thần quang, dị thường sáng chói, gia trì tại cự phủ này bên trên, muốn chém thẳng đối thủ, cánh gãy kim ô tề đạo chân. Cũng không lui ra khỏi chiến trường, hắn một tiếng huýt dài, không chỉ là tại tiếp tục cánh gãy, mà lại phát sinh kịch liệt biến hóa. Nơi đó vẫn như cũ ánh lửa ngập trời. Bất quá kim ô biến mất, xuất hiện một cái phượng hoàng, mang theo niết bàn chi quang. Nó cánh gãy một lần nữa sinh trưởng tốt, nó phát ra một tiếng cao vút huýt dài. Bắt được chiến cơ, hướng về Tần Minh nơi đó lao xuống đi qua, ở tại bên ngoài cơ thể. Một tầng hắc khí cùng với ánh lửa chói mắt, phô thiên cái địa. Hướng về Tần Minh chút xuống, Phượng Hoàng thần điểu có thể niết bàn tái sinh, nhưng cũng sẽ xen lẫn ra đại lượng tử khí. Hiện tại loại này màu đen vân sát trở thành công kích đối thủ đáng sợ vũ khí, trong bầu trời đêm. Giống như là một vầng mặt trời chói lóa bị màu đen mây khói ăn mòn. Hướng về Tần Minh bay đi, trong chớp mắt, Tần Minh linh tràng bị nhuộm đen. Bất quá hắc vụ còn có ánh lửa không có tiến lên đi. Bị thiên ma lực chàng xé rách, lại bị tu di chàng ép bạo, cửu sắc kiếm sát trở về. Tần Minh toàn thân phát sáng, ngón tay có kiếm khí khuấy động, lần nữa đối cứng cự phủ lúc, thong dong rất nhiều, hắn tay không chụp vào cái kia phong mang tất lộ. Lôi điện xen lẫn cự phủ, đầu ngón tay toát ra cửu sắc thần quang, thánh sát hỗn dung về sau, như tơ như sợi, rất là đáng sợ. Tạ Kinh Lan cảm thấy không lành, trên lưỡi búa truyền ra cờ rốp một tiếng, lần nữa nhiều một lỗ hổng, chỉ một thoáng, hắn nội cảnh địa oanh minh, mà phía trước cự phủ thì hóa thành lưu quang, tụ tán vô hình, nó cũng không phải là vật thật, hiện tại đảo ngược mà quay về, Tần Minh một cước dẫm bảo mặt biển. Oanh một tiếng, nguyên địa xuất hiện một cái hố to, giống như vực sâu, phụ cận nước biển hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hắn đằng không mà lên. Có thể ngắn chiết phi hành, tay phải giữa năm ngón tay thành hóa hình, ngưng tụ thành một ngụm cửu sắc thiên đao, xoát một tiếng mới hướng đầu kia hắc vụ đốt phượng hoàng, tề đạo chân hai cánh dương ra. Bay lượn với thiên, chói lọi không gì sánh được. Hắn trống lên óng ánh khắp nơi tiên quang, nội bộ lít nhà lít nhít, giống như là viết đầy kinh văn, hướng về đối thủ đánh tới, một tiếng ầm vang, Tần Minh một đao bổ ra mảnh này chói mắt tiên quang. Lại tại ngự đao mà đi, người cùng đao giống như là ngưng kết thành một thể, vạch phá bầu trời, phù một tiếng, hắn chém trúng thần điểu phượng hoàng khiến cho huyết dịch văng khắp nơi. Tề đạo chân kêu rên lên. Tiếng, cảm giác thời giờ bất lợi. Thế nào lại gặp đối thủ như vậy? Hắn hóa thành trong truyền thuyết thần thoại chân linh. Bình thường tới nói, cái nào dễ dàng dạng này bị người bổ ra huyết nhục. Hiện tại phượng hoàng cánh phải đứt gãy. Lại phía bên phải thân thể cũng đều bị đao quang xuyên thủng. Nó suýt nữa chia làm hai nửa. Huyết dịch nhuộm đỏ xương đêm. Không thể không nói, chân linh đạo kinh có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa. Thuộc về trên cửu tiêu đỉnh cấp chân kinh một trong, quả thực để tề đạo chân như là khó diệt phượng hoàng, cái này đẫm máu thần điểu mang theo niết bàn. Chi quang, từ tại chỗ biến mất, ở phía xa xuất hiện, thê lương kêu to, thân thể mặc dù ảm đạm, nhưng cuối cùng chưa si ết. Lần nữa gây dựng lại, mà lại, lần này nó hóa thành một đầu thiên long, toàn thân vảy màu xanh lưu động băng lãnh ánh kim loại. Ở trong trời đêm xoay quanh, nhìn chằm chằm thái nhất, khí tràn ngập, đem trong biển rất nhiều sinh vật chấn nhiếp run lẩy bẩy, ngược lại là có chút thủ đoạn. Tần Minh mở miệng, đối phương đối cứng đao quang mà không si ết. Đủ để chứng minh phi phàm. Người này luyện công pháp hẳn là Ngọc Kinh tuyệt học, nhưng mà Tề Đạo Chân lại cảm thấy đối thủ tại nhục nhã hắn, hắn xác thực rất cảm thấy sỉ nhục. Hắn là địa tiên nhìn chúng môn đồ, thực lực siêu quần, kết quả cùng cái này thái nhất gặp nhau về sau, đối phương suýt nữa thuấn sát hắn, lại mỗi một lần xuất kích đều để hắn bị thương nặng, Tạ Kinh Lan tóc mai điểm bạc. Mang theo bệnh sắc, lập thân trên mặt biển, trong đó cảnh địa tại oanh minh, giờ phút này, tại hắn thần chi tịnh thổ bên trong, có một đạo phát sáng thân ảnh hiền chiếu đi ra, lại cự phủ này cũng một lần nữa cụ hiện ra, đạo kia phát sáng thân ảnh một thanh nắm lấy cự phủ, tản ra khí tức nguy hiểm, từng bước một hướng về nội cảnh địa bên ngoài đi tới, phải vào trong hiện thực. Tạ Kinh Lan bên ngoài thân hiển hiện thần văn, giống như là muốn dung nhập thần chi tịnh thổ, cùng cái kia phát sáng thân ảnh dung hợp quy nhất, Tần Minh một đao liền chém đi qua. vận dụng tiệt thiên đao ý, hải thiên nhất tuyến, bầu trời đêm cùng đại dương mênh mông ở giữa giống như là chỉ còn lại có một đạo chói lọi đao quang. Hắn cũng không khinh thị cái kia thái dương có tóc trắng đối thủ. Cảm giác người này thủ đoạn phi phàm, quả thật có chút nguy hiểm. Tạ Kinh Lan cũng không phải là đang xúc thế. Nó trong nội cảnh thần chỉ cầm trong tay cự phủ, cùng hắn chân thân cơ hồ xem như hợp nhất, là trong phút chốc hoàn thành. Ngoại nhân không cách nào ngăn cản, oanh một tiếng, khí tức của hắn tăng vọt, sau đó, quang ảnh cùng hắn triệt để trùng điệp. Hắn mang theo cự phủ trực tiếp thẳng hướng đối thủ. Hắn quát to, thái nhất, người xác thực rất mạnh, nhưng ta Tạ Kinh Lan cũng không yếu. Phí thời gian hơn 10 năm, chính là vì hôm nay Niết Bàn trở về, đặt chân mạnh nhất hàng ngũ. Năm đó, hắn toàn diện phế bỏ, có địa tiên hậu nhân nguyên nhân, cũng có tự thân muốn tìm hiểu khai thiên phủ nguyên nhân. Hắn may mắn tiếp xúc đến cái kia trong truyền thuyết truyền thừa, Tần Minh rất xem trọng hắn. Đạp trên mặt biển, đón lấy vị này đối thủ, keng một tiếng. Trong tay hắn cụ hiện cửu sắc đao giống như là một tràng tinh hà trút xuống ra ngoài. Tán phát thánh sát khí tức phi thường khủng bố, Tạ Kinh Lan thân thể tăng vọt một đoạn. Cầm trong tay cự phủ bổ xuống dưới, trong chốc lát. Trong biển sóng lớn ngập trời, đao phủ va chạm, lít nhà lít nhít đao khí còn có phủ quang, giống như vạn kiếm tề phát, đánh nổ đại dương mênh mông. Tần Minh kinh ngạc, đối thủ này quả thực cường hãn, cự phủ kia như liệt dương, có thể cùng hắn đối công, lại mang đến tử vong uy hát Yota, chỉ một thoáng. Hai người kịch liệt đối công, đao rìu liên tiếp 6 lần va chạm, đao khí vạch phá màn đêm, phủ quang xé rách hãn hải, trên trời dưới đất đều là đao quang phủ ảnh. Tạ Kinh Lan so Tần Minh càng thêm rung động. Hắn đoạt được truyền thừa cơ hồ có thể sánh vai Ngọc Kinh tuyệt diệu nhất pháp. Lúc trước hắn nội cảnh địa bởi vì khai thiên phủ mà sụp đổ, chỉ có thể làm lại từ đầu, bây giờ hắn một lần nữa quật khởi, xem như chân chính đắc đạo. Hết chương.